Nghĩ vậy anh lại quay trở về cầm lấy một chiếc ô cho yên tâm. Nếu lần nữa mưa to mà không có ô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net